Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, khoảng 10 giờ, một chiếc xe van quen thuộc lướt qua trên đường. Đó là xe của Kang Woo-jin. Chỉ có điều, dù bên trong vẫn có Choi Seong-jin và những thành viên trong đội như thường lệ, nhưng lại không thấy bóng dáng Woo-jin đâu. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, vì họ đang trên đường đi đón Woo-jin. Hôm qua Woo-jin tan làm quá muộn, nên sáng nay lịch trình của anh cũng được dời lại. Điểm đến của chiếc xe là căn hộ của Woo-jin. Nhân tiện, hôm nay lịch trình của Woo-jin vẫn dày đặc như mọi khi. Buổi sáng bắt đầu bằng một cuộc họp với đội ngũ sản xuất. Bữa cơm chúng ta, trong đó có PD Yoon Byung Seon. Còn 4 ngày nữa là khởi hành sang Mỹ. Sau đó, anh có một số buổi phỏng vấn, rồi sẽ lên đường đến Baguio vào buổi chiều để quay phim Hòn đảo mất tích. Ngay lúc này, Choi Seong-jin, người ngồi ghế phụ, buông một tiếng thở nhẹ khi nhìn vào điện thoại. Trên khuôn mặt anh ta hiện rõ vẻ mệt mỏi. Ngay lập tức, Han Ye-chung, stylist chính trong nhóm, nghiêng người tới và hỏi: "Sao thế, giám đốc? À, có một bài báo khá bất ngờ vừa xuất hiện." "Vậy sao? Cho tôi xem nào." Nghe vậy, Han Ye-chung, với mái tóc bốp xanh nước biển, nhìn vào màn hình điện thoại mà Seong-jin vừa giơ lên. Ngay trước mắt họ là tiêu đề bài báo: "Tin độc quyền, đạo diễn ẩn giật An Ga-bok bất ngờ lộ diện, bị bắt gặp đi ăn cùng siêu sao Sim Han-ho." Phải chăng nhân vật chính của bộ phim thứ 100 huyền thoại chính là Sim Han-ho? Hai cái tên đình đám trong làng điện ảnh xuất hiện cùng nhau. An Ga-bok, đạo diễn huyền thoại, và Sim Han-ho, đại diễn viên, cả hai vốn là bạn bè thân thiết, nên việc họ đi ăn chung cũng không có gì quá lạ lùng. Nhưng chính tiêu đề bài báo khiến mọi người phải để ý. Ngay sau đó, các stylist khác cũng súng lại sau lưng Han Ye-chung để đọc. "Hà, quá đỉnh, không phải chứ, là Sim Han-ho sao? Gì vậy chơi, chẳng lẽ thật sự Sim Han-ho tiền bối sẽ đóng vai chính trong?" "Đìa, không đời nào, chắc chỉ là ăn uống bình thường thôi. Còn tiêu đề bài báo thì do phóng viên tự ý đặt thôi." Nhưng mà thời điểm này lại quá trùng hợp. Đạo diễn An Ga-bok vừa công bố bộ phim thứ 100 của mình. Nếu thật sự Woo-jin bị thay bằng Sim Han-ho thì không khí trở nên xôn xao. Chỉ riêng cái tên Sim Han-ho thôi cũng đủ để tạo nên một cơn sóng lớn trong giới điện ảnh. Nếu bộ phim thứ 100 của An Ga-bok đã là một cột mốc mang tính lịch sử, cộng thêm liên hoan phim Cannes, cộng thêm debut quốc tế của Kang Woo-jin, thì giờ đây, nếu có cả Sim Han-ho, chuyện này sẽ bùng nổ mất. Choi Seong-jin lập tức cân nhắc mọi khả năng có thể xảy ra. Điều quan trọng nhất bây giờ là phản ứng hóa học giữa Kang Woo-jin và Sim Han-ho. Một người là diễn viên kỳ cựu với 30 năm kinh nghiệm, một người chỉ mới bước chân vào ngành được 1 năm. Công chúng sẽ nhìn nhận sự kết hợp này thế nào? Giới làm phim sẽ phản ứng ra sao? Họ có thể phối hợp tốt không? Và quan trọng hơn cả, Kang Woo-jin sẽ nghĩ gì? Woo-jin vốn không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi người khác. Nhưng Sim Han-ho không giống bất kỳ ngôi sao nào khác. Có khi nào Woo-jin sẽ cảm thấy áp lực? Nếu thực sự vậy, liệu đạo diễn An Ga-bok có sẵn sàng từ bỏ Sim Han-ho? Khi Choi Seong-jin còn đang chìm trong dòng suy nghĩ, chiếc xe van đã đến nơi. Két, xe dừng lại trong hầm để xe của căn hộ. Như mọi khi, kẹt, cửa xe vừa mở, một người đàn ông đội mũ bước ra. Kang Woo-jin, hôm nay, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như mọi khi. "Chào buổi sáng." Woo-jin lên xe trong khi nhận lời chào từ Han Ye-chung, các stylist khác và Jang Soo-hwan. Vừa khi chiếc xe lăn bánh, Choi Seong-jin quay sang Woo-jin và nói: "Woo-jin, tôi vừa gửi cậu một bài báo trên KakaoTalk, cậu xem thử đi." "Vâng, giám đốc." Woo-jin bình thản mở điện thoại, đọc bài báo trong giây lát. khuôn mặt anh không có chút biến đổi nào. Nhưng trong lòng thì, gì cơ, đây là thật sao? Sim Han Ho, là Sim Han Ho đó sao? Bất kỳ ai là người Hàn Quốc đều biết cái tên ấy. Trước đây, khi còn xem phim của ông ấy, Woojin đã không ít lần phải trầm trồ. Diễn xuất này đúng là đỉnh cao. Vậy mà bây giờ, anh sẽ đóng chung với Sim Han Ho sao? Cảm giác không thật chút nào. Càng nghĩ, anh càng thấy áp lực nặng trĩu. Ngay lúc đó, Choi Se-hong dần hỏi thẳng, chưa có gì chắc chắn cả. Nhưng nếu điều này là thật, cậu nghĩ sao? Woojin ngẩng lên, giọng anh điềm tĩnh, câu trả lời ngắn gọn và lạnh lùng. Không có vấn đề gì cả. Bên trong, anh đè bẹp cảm giác căng thẳng của mình. Kệ đi, chỉ cần coi như ông ấy cũng chỉ là một ông chú khác là được. Một màn tự trấn an ở cấp độ tối đa. Trong khi đó, tại văn phòng, bữa cơm chúng ta, bầu không khí trong văn phòng ngập tràn sự hối hả. PD, đạo cụ đã chuẩn bị xong chưa? Phải chuẩn bị chứ. À mà khoan, nếu có thể mua ở Mỹ thì bỏ bớt đi. Đỡ phải lằng nhằng ở hải quan. Vâng vâng, đúng rồi. Lần trước qua Mỹ có thấy nhiều siêu thị Hàn Quốc lắm. Cả biên kịch, đội ngũ sản xuất, trợ lý, tất cả đều tất bật chuẩn bị hành lý. PD Yoon Byung Seon cũng không ngoại lệ. Một nửa đội ngũ của ông đã bay sang Mỹ trước. Còn phần chuẩn bị ở Hàn Quốc do nhóm của ông phụ trách. Chỗ ở bên Mỹ sắp xếp xong chưa? Rồi à, tôi vừa gọi điện xác nhận. Mọi thứ đã ổn, tốt, kiểm tra lại một lần nữa. Và bắt đầu liên hệ với các khách mời đi. Gửi luôn danh sách đồ cần mang theo. Rõ à, sáng ngày 5 xuất phát. Nếu lịch trình bị trục trặc thì toi đời hết. Vâng, à, Woojin sắp tới rồi à, hôm nay. PD Yoon Byung Seon gặp Woojin là vì cậu chính là linh hồn của chương trình. Bởi vì, bữa cơm chúng ta không thể nào thiếu được. Món ăn, nhanh lên nào, chúng ta sẽ họp với Woojin trong lúc ăn trưa đấy. Cùng thời điểm, tại Incheon, tọa lạc tại Incheon. Khu nghỉ dưỡng cao cấp Paradise City không chỉ đơn thuần là một khách sạn sang trọng, mà còn bao gồm bể bơi cỡ lớn, sòng bạc, câu lạc bộ. Xét về quy mô, nó chẳng khác nào một khu nghỉ dưỡng độc lập. Lúc này, khu plaza sảnh hội nghị khổng lồ chuyên tổ chức sự kiện của Paradise City đang trong quá trình chuẩn bị gấp rút. Sân khấu, kiểm tra lại khu vực sân khấu đi. Chờ một chút, kiểm tra hệ thống chiếu sáng. Khu A, được rồi. Tiếp tục khu B, màn hình bên cạnh khi nào sẽ được lắp đặt? Tôi sẽ xác nhận ngay. Hàng chục nhân viên kỹ thuật tất bật làm việc, trong khi một nhóm khác giám sát tiến độ thi công. Dù số lượng người đông đảo, nhưng sảnh plaza rộng đến mức họ vẫn trông như chưa lấp đầy không gian. Ở phía trước sân khấu, một người đàn ông đeo thẻ nhân viên, cầm bộ đàm trên tay hét lớn. Ngay phía trên anh ta, nhiều màn hình cỡ lớn đã được lắp đặt. Bắt đầu từ logo trước, hiển thị logo đã chuẩn bị sẵn đi. Ngay lập tức, màn hình vốn tối đen bật sáng. Hình ảnh xuất hiện trên màn hình bắt đầu với những mảng màu đen và vàng cuộn xoáy. Rồi một chiếc cúp dần hiện lên, cùng với tiêu đề được khắc bên dưới. Lễ trao giải rồng xanh lần thứ 41 năm 2020. Đúng vậy, Paradise City chính là địa điểm tổ chức lễ trao giải rồng xanh năm nay. Sự kiện đã cận kề chỉ còn vài tuần nữa. Được rồi, chuyển sang video quảng bá tiếp theo. Nhanh lên nào, năm 2020 sắp khép lại. Chỉ còn chưa đầy một tháng. Buổi chiều muộn, trong lúc tin tức về con đỉa đang lan truyền mạnh mẽ, phòng họp chính của DM Production chật kín người. Công ty sản xuất phim này còn khá mới. Đây là lần đầu tiên phòng họp được lấp đầy như vậy. Ngồi quanh bàn họp hình chữ U là những gương mặt quen thuộc lẫn xa lạ. Nhưng người ngồi ở ghế đầu gần cửa ra vào thì lại quá quen thuộc đạo diễn kỳ cựu Song Man U của mảng phim truyền hình. Hai bên ông là hàng chục người khác. tất cả đều là nhân sự chủ chốt trong dự án lần này. Song Man U cởi chiếc áo khoác nhẹ, cất giọng tuyên bố, được rồi, bắt đầu thôi, nếu Song Man U là người chủ trì. Vậy buổi họp hôm nay là về điều gì? Chính là cuộc họp sản xuất cho tác phẩm mới của biên kịch Choi Na-na Lợi Ích Tội Ác. Đây là lần đầu tiên dự án được triển khai chính thức. Nói cách khác, những người có mặt tại đây đều là đội ngũ cốt cán của bộ phim. Đồng thời cũng là những cộng sự thân cận của đạo diễn Song Man U. Họ từng làm việc cùng nhau trong Profiler Hanriang. Song Man U vuốt cằm trầm ngâm, sau đó mở đầu chủ đề. Trước tiên, hãy nói về casting. Tất cả nhân viên đều mở máy tính bảng đã chuẩn bị sẵn. Một người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh, ngồi bên cạnh Song Man U, lên tiếng, anh ta là giám đốc tuyển chọn diễn viên. Trước khi bắt đầu, thưa đạo diễn, tình hình casting Kang Woo-jin thế nào rồi? Vừa nghe đến cái tên này, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Song Man U. Ông ta vuốt cằm, ra hiệu chờ đợi một chút. Tôi đã gửi kịch bản cho Woo-jin. Cậu ấy nói là thấy rất thú vị. Cứ coi như là tín hiệu tích cực đi. Ngay lập tức, trong phòng vang lên những tiếng ồ, đầy phấn khích. Nhưng Song Man U nhanh chóng dội một gáo nước lạnh. Nhưng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức. Cứ chờ thêm một chút đi. Cậu ấy đọc kịch bản rất nhanh. Chắc không lâu đâu. Giám đốc tuyển chọn diễn viên gật đầu. Được thôi. Nhưng như đạo diễn cũng biết, Lợi Ích Tội Ác nhất định phải chốt nam chính trước. Các vai còn lại đều phải xoay quanh cậu ấy. Tôi hiểu, lúc này, đạo diễn hình ảnh người từng phụ trách quay phim cho Profiler Hanriang lên tiếng. Chà, Woo-jin đúng là đỉnh thật đấy. Cứ như mới hôm qua còn đóng vai phụ, vậy mà giờ đã là nam chính trong phim của đạo diễn xong rồi. Mà mới debut có một năm thôi đấy. Giám đốc mỹ thuật cũng từng làm việc chung với Woo-jin. Tò mò hỏi, dạo này cậu ấy có giá cát xê bao nhiêu rồi? Giám đốc casting trả lời ngay. Trên thị trường, mức giá của Woo-jin hiện tại ít nhất là 600 triệu won. Nhưng chắc chắn sẽ còn tăng nữa. Mọi người có thấy chuyện của tình yêu đóng băng không? Rating tổng hợp là 12. Nhưng chỉ riêng phân đoạn của Woo-jin thôi mà tỷ lệ người xem dao động mấy phần trăm liền đấy. Lúc cao nhất là khoảng 19. Đúng không? Chính xác. Giờ thì Woo-jin đã là một ngôi sao thực sự. Có sức hút phòng vé đáng kể. Hơn nữa, những dự án cậu ấy đã nhận đều là bom tấn. Ngay lúc này, trong đầu Song Man U xuất hiện một con số mới về giá trị của Woo-jin. 600 triệu. Hay là hơn, có khi lên đến 700 triệu. Giám đốc casting chuyển chủ đề. Đây là phương án A nếu Woo-jin nhận vai. Bên cạnh là phương án B, dành cho trường hợp cậu ấy không tham gia. Một người trong phòng lên tiếng. Nếu được, vẫn mong có thể làm việc với Woo-jin. Dù sao hơn nửa số người ở đây cũng từng làm chung với cậu ấy trong Profiler Hanriang. Phối hợp rất ăn ý. Đúng lúc đó, một người đàn ông vạm vỡ, ngồi ở vị trí giữa phòng, lên tiếng hỏi, nhưng mà đạo diễn Song, anh ta là đạo diễn võ thuật, Woo-jin có ổn với mảng hành động không? Ý anh là gì? Thì, Lợi Ích Tội Ác có rất nhiều cảnh hành động. Tôi đang xem xét kịch bản và lên bảng phân cảnh võ thuật. Chỉ riêng kế hoạch tập luyện thôi đã hơn 3 tháng rồi. Vấn đề là Woo-jin có đủ thời gian không? Nghe nói lịch trình của cậu ấy kín đặc. À, đạo diễn cũng biết mà. Tập luyện võ thuật không chỉ 1-2 tuần là xong, mà phải rèn luyện liên tục 3 tháng trở lên. Chưa kể mỗi ngày ít nhất cũng phải tập hơn 4 tiếng. Woo-jin chưa từng tham gia phim hành động nào trước đây. Đúng không? Đúng vậy, đây là lần đầu tiên. Diễn xuất của Woo-jin thì miễn bàn rồi, nhưng võ thuật lại là chuyện khác. Cần phải xác nhận xem cậu ấy có thể đảm nhận vai này không. Đó là một ý kiến hợp lý. Ngay sau đó, giữa các nhân viên trong ekip, từng người bắt đầu bày tỏ lo lắng. Cũng đúng, biết đâu anh Ujin lại yếu khoản võ thuật thật. Nhưng mà lúc quay Profiler Hanriang, thể lực của anh ấy khủng lắm còn gì. Khi mấy diễn viên khác kiệt sức, chỉ có mình anh ấy vẫn tỉnh táo. Cái đó lại khác, võ thuật là kỹ thuật mà. Cậu biết rồi đấy, có mấy diễn viên diễn xuất giỏi nhưng lại dở tệ khi quay cảnh hành động. Ví dụ như Dung Giang Hoan trong bộ phim Tình Yêu Đông Giá lần này. À, đúng rồi, Dung Giang Hoan yếu võ thuật nên phim điện ảnh không hot lắm nhỉ. Vậy có lẽ chúng ta nên xác nhận lại với Ujin cho chắc. Mối lo lắng càng lúc càng tăng. Nhưng đạo diễn Song Man-woo với bộ râu quai nón của mình lại vô cùng điềm tĩnh. Dù Ujin có hơi vụng về với võ thuật cũng không sao. Chỉ cần diễn xuất áp đảo là đủ. Ngày 2 tháng 12, buổi sáng, bên trong chiếc xe van của Kang Ujin, chiếc xe đang bon bon trên đường phố Seoul, chở đầy các thành viên trong đội của anh. Ujin đội mũ kéo sụp xuống. Còn điểm đến của họ là một cửa hàng làm đẹp ở Trung Đam Rong. Lịch trình đầu tiên trong ngày là quay video cho kênh nhân vật phụ của Kang Ujin. Chủ đề hôm nay là nấu ăn. Và còn có một khách mời đặc biệt. Chính là Hoa Jin. Dù sao thì, fact, Ujin vẫn đội mũ, im lặng đọc gì đó. Đó là kịch bản của Lợi Ích Tội Ác mà đạo diễn Song Man-woo đưa cho anh tuần trước. Vì đã tranh thủ đọc suốt mấy ngày qua, nên giờ anh đã vượt qua tập 1 và đang tiến sang tập 2. Thậm chí gần như đã đọc xong tập 2 rồi. Đúng 10 phút sau, khi xe van bị kẹt lại trên đường, Ujin gấp kịch bản lại. Dù nét mặt có phần thờ ơ, nhưng trong lòng anh lại giơ ngón cái đầy hài lòng. Siêu hay, wow, không ngờ đây thật sự là tác phẩm của biên kịch Choi Nana sao. Ngay sau đó, Ujin nhìn ra ngoài cửa sổ để kiểm tra tình hình giao thông và thời gian. Anh cũng tranh thủ tự đánh giá thể trạng của mình. Có vẻ họ sẽ mất khá thời gian để di chuyển. Nhưng anh thì vẫn tràn đầy năng lượng. Có nên nếm thử một chút không nhỉ? Nghĩ vậy, Ujin lén chạm vào hình vuông đen nhỏ dán bên cạnh kịch bản Lợi Ích Tội Ác. Cảnh vật trước mắt thay đổi chóng mặt. Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ trở nên tối đen. Anh đã bước vào không gian ảo, kéo căng người trong khi thoát khỏi phong cách thường ngày. Anh bước tới những ô vuông trắng đang xếp thẳng hàng trước mặt. Chỉ đi thử tập 1 của Lợi Ích Tội Ác thôi nào. Ujin đưa tay ra. 9. Kịch bản, Lợi Ích Tội Ác, cấp S, tập 1, tập 2. Đây là một kịch bản có độ hoàn thiện rất cao. Có thể đọc 100. Tất nhiên, lựa chọn của anh là Lợi Ích Tội Ác. Ngay sau đó, dòng chữ trước mắt Ujin thay đổi. Bạn đã chọn kịch bản, Lợi Ích Tội Ác, đang liệt kê các nhân vật có thể trải nghiệm. Không do dự, Ujin chọn ngay tên nam chính xuất hiện ở vị trí đầu tiên. Khoảnh khắc ngắn ngủi của sự im lặng. Ngay sau đó, giọng nói nữ với âm điệu robot quen thuộc vang lên khắp không gian ảo. Đã phát hiện khả năng vượt mức tiêu chuẩn, đang ưu tiên học kỹ năng, võ thuật trước. Khóe môi Ujin cong lên, một nụ cười sắc nét mà anh chưa từng để lộ khi giữ hình tượng trước công chúng. Ồ, võ thuật, hết, cách chương.